Chương 504, ngươi la của ta ngo tờ nga ho 6. Phồn Tinh mở cửa. Thanh âm, hình như là từ 702 truyền tới. Hơn nữa mở cửa sau, tiếng mắng chửi càng thêm chấn người. Phòng ở trong truyền đến bùm bùm thanh âm, Phồn Tinh không biết vì cái gì, tổng cảm giác trong lòng dầu dĩ. Tiểu ngươi câm sẽ không nói chuyện, liền tính bị đánh cu nở dê không biết gọi. Cho nên hắn bây giờ là tại bị đánh. Sau đó gọi cũng gọi là không ra đến sao trong đầu không tự chủ được liền hiện ra tiểu người câm bị đánh cảnh tượng, Phồn Tinh trong lòng tự nhiên mà sinh ra táo bạo cùng phẫn nộ ý giống chỉ tiểu ngẽ con dường như, loảng xoảng liền trực tiếp hướng 702 trên đại môn đụng. Bạch Nghiễm Viên lấy xong bút máy trở về, phát hiện nhà mình ngắt con không thấy. Một nhìn, hảo gia hỏa chính đặt vào trong hành lang đụng cửa đâu liền ngã mang đụng, tức cực. Còn trực tiếp thượng chân đá sợ tới mức Bạch Nghiễm Viên vội vàng từ nhà mình đi ra, kéo lại muốn tiếp tục đụng cửa bác con. Tinh tinh, như thế nào còn đụng nhà người ta cửa đâu chính mình ra môn đụng hỏng liền đụng hỏng, cùng lắm thì đổi một chương. Nhà người ta cửa liền tính không đụng hỏng, cũng là khả năng bị đánh gấu khuê nữ, là thật không sợ chết ta cùng lúc đó, 702 cửa phòng mở ra. Đè nén nộ khí trẻ tuổi nữ nhân, lạnh lùng mà lại cường thế hỏi, làm cái gì? Có chuyện gì sao? Phồn Tinh xuyên thấu qua vị này đại thẩm, thấy được, sau lưng nàng, ghé vào trên sàn, cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn tiểu tóc ăn. Bạch Nghiễm Viên chân trước vừa đầy cõi lòng xin lỗi, cười ha hả giải thích, thực xin lỗi, không có chuyện gì, chính là đứa nhỏ bướng bỉnh, quấy rầy. Kết quả sau lưng, hắn kéo đều không giữ chặt, nhà mình gấu nhỏ liền một tay lấy ngăn ở cửa dương cần mạnh đẩy, đạp đạp đạp trực tiếp đăng môn nhập thất Bạch Nghiễm Viên. Hắn trong lòng có điểm hoảng sợ, nhà mình gấu nhỏ quá hổ nguyên chú ghé vào trên sàn, mặc trên người một kiện mỏng manh thu áo, tiểu áo khoác bị ném ở cách đó không xa. Trên trán bị đụng ra một cái bọc lớn, nguyên bản đen bóng con người, giờ này khắc này không có bất kỳ thần thái. Im lặng đến tĩnh mịch tình cảnh. Ánh mắt hắn biến đen, nhìn không thấy. Giống như có một con nho nhỏ mềm mềm tay, muốn đem hắn nâng dậy đến. Nguyên chú, tiểu tóc ăn. Ngươi có đau hay không? Áp Phồn Tinh chọc chọc nguyên chú trên chán bao, trong lòng khó chịu vô cùng. Sau khi hỏi xong, càng tức giận. Tiểu tóc quan lại nghe không thấy. Hắn lại nghe không thấy, cũng sẽ không nói chuyện. Hắn như thế nào thảm như vậy? Hơn nữa tồi tệ nhất là, hắn cũng đã như vậy đáng thương. So bình thường đóa hoa nhỏ muốn càng thêm mảnh mai, chẳng lẽ không phải hẳn là, càng thêm hảo hảo che chở sao gấu nhỏ ý tưởng, thường thường cùng người ta khác biệt gấu nhỏ. Cái này đóa đóa hoa nhỏ như vậy mảnh mai, ta phải muốn càng nhiều thời gian hảo hảo che chở. Những người khác, kẻ yếu không có sinh tồn không gian, sớm điểm nổ, dành ra chỗ giờ này khắc này gấu nhỏ, cho rằng nguyên chú là triệt để không nghe được. Lại không biết, kỳ thật thanh âm lớn một chút, nguyên chú còn có thể nghe được. Cũng chính là vì có như vậy một trọng hiểu lầm tại sau này, có một số việc, có thể nghe được, còn không bằng không thể nghe được. Ngươi vì cái gì đánh hắn? Phồn Tinh đáy mắt đẻ nén lửa giận. Nguyên chú đợi đến ánh mắt không biến đen sau, một chút liền nhận ra nàng cho hắn kẹo bơ cứng ăn, tiểu tinh tinh. Chợt lóe sáng ngời trong suốt, đầy trời đều là tiểu tinh tinh tiểu tinh tinh. Nàng cho kẹo bơ cứng, ăn xong. Nhưng là giấy gói kẹo, hắn đều tốt giữ. Hắn lần đầu tiên, thu được lễ vật, muốn hảo hảo lưu lại. Nguyên chú tuy rằng đơn thuần cực kỳ, nhưng có đôi khi lại hiểu chuyện đến mức để người đau lòng hắn theo bản năng cảm thấy, bị Phồn Tinh nhìn đến hắn bị đánh, giống như có chút xấu hổ. Hắn không muốn làm tiểu tinh tinh biết, hắn bị đánh, bị bắt nạt, bởi vì hắn là nam hải tử. Vị tiên sinh này, phiền phức ngươi quản quản nữ nhi mình. Dương Cần lười cùng loại này thấp béo luôn mắt con nói chuyện, nàng hiện tại rất khó chịu, nhất là nhìn đến tiểu hải tử, càng khó chịu đừng tưởng rằng đứa nhỏ tuổi còn nhỏ. Liền muốn làm gì thì làm. Không có trải qua cho phép liền xông vào nhà ta, là tiểu hài tử, chẳng lẽ sẽ không cần giáo quy củ sao? Bạch Nghiễm Viên bị giáo huấn đắc trên mặt lúc trắng lúc xanh. Tuy rằng lầu trên lầu dưới đều cảm thấy nữ nhân này có tật xấu, nhưng là việc này đúng là nhà hắn gấu nhỏ không chiếm lý lẽ. Phồn Tinh là bị nàng phụ thân mạnh mẽ ôm ra. Thoát con khí lực lại đại, cũng đánh không lại cha ruột. Ngắn cánh tay ngắn chân liều mạng dãy rủa. Cũng sửng sốt là không dễ rùa thoát. Liên tại đây một cái bình thường mà lại không tầm thường giữa trưa, hai cha con nàng đều gặp đả kích Bạch Nghiễm Viên là càng nghĩ càng giận, tức giận đến liền cơm trưa đều ăn không vô. Ta cảm thấy cái này đều tại ta chính mình không bản lĩnh, nếu là có bản lĩnh, căn bản không có khả năng thụ loại này oan uổng khí. Bạch Cha tương đối với tiền lương giai tầng mà nói, được cho là thành công nhân sĩ. Cho nên cũng đã gặp không ít chân chính có tiền lão đại, những người đó đi chỗ nào đều sẽ bị người cúi đầu không lưng. Còn chỉ vào mũi mắng ta khuê nữ không ra giáo, nhà chúng ta tinh tinh đó là không ra giáo sao được kêu là bên vực kẻ yếu. Bạch Nghĩa Viên nghĩ chính mình tốt xấu là cái nam nhân, cho nên bình thường cơ hồ không cùng nữ đồng chí so đo. Có thể đem hắn khí đến mắng chửi người, cũng chỉ có sự tình liên lụy đến nhà mình gấu nhỏ. Nàng cũng không nhìn một chút chính mình kia người đàn bà tranh chua dạng, còn dưỡng đứa nhỏ, đừng đạp hư đứa nhỏ có nhất định người có bản lĩnh, đều không có thể bị khinh bỉ. Một khi bị khinh bỉ, liền sẽ kích phát bọn họ trong lòng lòng hào thắng. Bạch Nghĩa Viên là thuộc về loại này. Nhà hắn khuê nữ gấu làm sao lão tử chính mình xông ra một phen thiên địa đến, nhường nàng có tư bản gấu, được hay không đầu tiên là bị lão sư chỉ rõ ám chỉ, nói nhà hắn khuê nữ bị hội chứng ADHD, chỉ số thông minh không bình thường. Hiện tại lại bị người chỉ vào mũi, nói hắn khuê nữ không phải. Bạch Nghĩa Viên thật là bị kích phát ra huyết tính. Hắn muốn là không đem sinh ý làm lớn làm mạnh, về sau gặp được loại này đặng lên mặt mũi, có phải hay không còn phải việc lớn hóa nhỏ. Di hòa vi quý đi con mẹ nó, di hòa vi quý nếu có thể lấy tiền đập người, ai mẹ hắn nguyện ý nhận được rồi, ngươi cũng đừng tức giận. Tinh tinh đụng người ta cửa, vốn là không đúng. Đỗ Chi Lan khuyên nhủ. Hai cha con nàng, một lớn một nhỏ, đều ở đây hờn dỗi đâu. Nàng nếu là lại lửa cháy đổ thêm dầu, đó chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bạch Nghĩa Viên im lặng không nói. Hắn cũng không phải cảm thấy nhà mình khuê nữ làm đúng, chính là cảm thấy nghẹn quất. Cảm thấy khiến hắn khuê nữ chịu ủy khuất. Mặc dù ở thê tử khuyên, nộ khí chậm rãi biến mất. Nhưng trong lòng loại kia đối với trở nên nổi bật khát vọng, càng phát ra mãnh liệt tất yếu phải trở nên nổi bật. Đợi về sau nếu là lại có ai dám nói nữ nhi của hắn chỉ số thông minh có vấn đề, hắn liền gọi người hướng chết trong đánh. Cùng lắm thì bồi thường tiền, nếu không thế nào nói hai cha con nàng nhất mạch tướng thừa đâu. Giờ này khắc này, Bạch Nghĩa Viên là tuyệt đối không nghĩ đến. Nhà mình gấu khuê nữ về sau đánh người cũng là nghĩ như vậy, hướng chết trong đánh, không đánh chết, cùng. Lắm thì bồi thường tiền. Phồn Tinh cũng thụ đả kích. Càng nghĩ càng giận, tức giận đến liền cơm chưa đều ăn không vô. Gấu nhỏ có một cái lớn nhất chỗ tốt ở chỗ, nàng không giận nàng cha. Nàng giận chính mình. Như vậy ngoan ngoãn xảo xảo, rất đáng yêu đóa hoa nhỏ. Như vậy cần bảo hộ đóa hoa nhỏ nàng thế nhưng không bảo vệ được nàng tiểu tinh tinh, vô địch thông minh tiểu tinh tinh. Thế nhưng như vậy vô dụng nha.